Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, chương 1077. Cha, Nghiêm Cha, Ngao Chí Minh cùng theo một lúc nghiên cứu này phân hóa học. Nghe thôn này dân, trên mặt hắn lộ ra trách trời thương dân biểu tình lắc đầu nói. Ai, Lục Tử, ngươi nói ngươi những năm nay đều sống đến cầu thân thượng nha. Những cái này có thể làm số sao? Cái túi thượng ấn đồ vật ngươi có thể tin sao? A, chính quy xưởng có thể tin. Đồ giả mạo kia tuyệt đối không thể tin. Nó cái gì không dám ấn. Chỉ cần có thể giúp nó nhóm bán hàng giả. Chính là để cho ấn Liên Hợp Quốc chỉ định dinh dưỡng phẩm bọn họ cũng dám. Về phần trên thị trấn Lễ Đường. Này nha, kia biểu diễn hiện tại sớm đã bị nhận thầu cho cá nhân. Chỉ cần ngươi có tiền, ngươi chính là thuê đi bên trong mổ heo đều được. Lời này nói không dễ nghe, nhưng đúng là đạo lý này. Trông thấy Ngao Mộc Dương gật đầu, Lục Thúc tâm nhất thời chìm xuống. Hắn ai thán nói, ai, một túi phân hóa học 100 khối, nhà của ta mua 5 cái túi đâu. 500 khối cứ như vậy nước dội lá khoai. Ngao Chí Minh an ủi hắn nói, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn a, tiền này cũng không nhiều. Quay đầu lại ít rút mấy bao thuốc liền xuất ra. Dương Thụ Dũng không vui nói, lão gia tử ngươi nói gì vậy? Chúng ta lại không có chọc ai rước lấy nhục ai, dựa vào cái gì dùng tiền mua giáo huấn? Dựa vào cái gì nha? Nhất định phải đi tìm những cái kia lừa đảo. Nhất định phải làm cho bọn họ. Có để cho bọn họ cầm ăn chúng ta tiền nhổ ra. Thời điểm này liên tiếp lại có người đến nơi. Bọn họ mang đến phân hóa học đều là một loại từ trên thị trấn Lễ Đường đại bán hạ giá mua được vạn. Đất màu mỡ, Dương Thụ Dũng nói cho bọn hắn biết đây là hàng giả. Mọi người không nguyện ý tin tưởng. Có người hô. Này làm sao là giả hàng đâu này? Đây là Canada Giáp, ca, tẩy rửa cổ phần công ty hữu hạn sản xuất phân bón. Ta lúc ấy lên mạng điều tra cái công ty này. Canada Giáp, ca, tẩy rửa là chúng ta trên địa cầu tối đại hóa mập công ty. Tổng bộ ngay tại Canada Saskatoon. Người bọn họ tổng bộ nhìn sao? Bọn họ nói cái gì ngươi sẽ tin cái gì? Thật sự là cơ trí. Dương Thụ Dũng trả lời lại một cách mỉa mai. Ngao Mộc Dương lấy điện thoại cầm tay ra lên mạng lục soát một chút liên quan tin tức. Kết quả không có lục soát cái gọi là Canada Giáp, ca, tẩy rửa cổ phần công ty hữu hạn. Ngược lại là lục soát một nhà gọi là Sắc Giác Triệt Ôn Giáp, ca, tẩy rửa cổ phần công ty hữu hạn phân hóa học xí nghiệp. Này nhà công ty mới là toàn cầu tối đại hóa mập công ty. Hắn cầm tra được tin tức báo cho người trong thôn. Vốn đang có chút bán tín bán nghi người trong thôn nhất thời tạc. Bọn họ không tin Dương Thụ Dũng, nhưng tuyệt đối tin tưởng Ngao Mộc Dương. Ngao Chí Minh ở bên cạnh một cái lực lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên giữa thấy được trong đám người có con trai mình. Hắn nhanh chóng tiến lên kéo lấy nhi tử cánh tay hỏi. Cửu ngươi tới nơi này làm gì? Trung niên hán tử vẻ mặt đau khổ nói. Mua giả phân hóa học nha. Ngao Chí Minh thoáng cái gấp. Hắn gọi nói. Ngươi như thế nào cũng sẽ mua giả phân hóa học. Ngươi tên ngu ngốc này. Ngươi không có đầu óc nha. Ngươi không có đầu óc cha ngươi ta có a? Ngươi nói ngươi mua phân hóa học lớn như vậy sự tình như thế nào không nói với ta một tiếng. Hán tử không kiên nhẫn lay khai mở tay hắn nói. Nói cho ngươi có cái cầu dùng. Ngươi chừng nào thì quan tâm qua trong nhà việc nhà nông. Trong nhà có vài mẫu địa ngươi hiểu được không? Ngao Chí Minh nhất thời nghẹn lời. Hắn nháy mắt mấy cái chạy đi tìm Ngao Mộc Dương. Lại đi lôi kéo Ngao Mộc Dương tay nói. Thôn trưởng, chuyện này nhất định phải nghiêm tra, nhất định phải đi tìm những cái kia lừa đảo. Bọn họ thật sự là táng tận thiên lương a, liền dân chúng tiền đều lừa gạt. Không thể dung túng những cái này chó lừa đảo, nhất định phải bắt lấy bọn họ. Dương Thụ Dũng liếc xéo lấy hắn nói, lão gia tử, coi như dùng tiền mua cái giáo huấn toán. Ngao Chí Minh lẽ thẳng khí hùng nói, dựa vào cái gì dùng nhà của ta tiền đến mua giáo huấn? Nghe hắn lời, Dương Thụ Dũng nhếch miệng cười, nhưng lại cười không nổi. Hắn tiến đến Ngao Mộc Dương trước mặt thấp giọng nói, lão nhân này không hổ là Ngao Chí Nghĩa thời đại lưu lại cán bộ. Tác phong cùng hắn Ngao Chí Nghĩa quả thật một cái khuôn mẫu xuất ra. Ngao Mộc Dương nói, trước bất kể cái này, trước nhanh chóng điều tra thêm những cái kia lừa đảo chuyện gì xảy ra. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ nói, này có trông cậy vào ngươi, ta điều tra cái gì cũng không tra được. Hắn nhưỡng những cái này phân bón đều là hơn nửa tháng trước mua, bọn họ bán xong về sau bỏ chạy, chạy hòa thượng chạy không miếu. Ta biết bọn họ nhà máy ở nơi nào, một người đàn ông kêu lên. Dương Thụ Dũng bất đắc dĩ khoát tay một cái nói, không có chứng dùng, bọn họ lưu lại cửa hàng chỉ ta tìm người điều tra. Dạ, mẹ nó, kia cửa hàng chỉ ngược lại là có một nhà máy phân hóa học, nhưng theo chân bọn họ không có quan hệ. Ngao Mộc Dương cân nhắc một phen, nói, ta trước cho đồn công an gọi điện thoại hỏi một chút. Hắn cho Tống Công Minh đánh tới điện thoại. Tống Công Minh nghe nói có dân chúng tại trên thị trấn mua được giả phân hóa học, liền bất đắc dĩ nói, việc này không có cách nào khác cha nha, mua bán tiêu phí loại sự tình này lại không cần tới chúng ta trong sở đăng ký, lại càng không dùng lập hồ sơ. Ta ngược lại là biết trước đó vài ngày có nhà máy phân hóa học tại trên thị trấn làm bán hạ giá sự tình, có thể cụ thể nội tình ta khó hiểu. Ngao Mộc Dương hỏi, trên thị trấn có giám sát và điều khiển à? Người cha giám sát và điều khiển, điều tra thêm bọn họ xe, từ phương diện này vào tay. Tống Công Minh cười mỉa nói, xin lỗi lão thiết, chúng ta trên thị trấn con đường màn hình giám sát liền bảo tồn một vòng, sau đó liền sẽ bị bao trùm thay thế, không có biện pháp, dự trữ thu hình lại ổ cứng HDD không gian có hạn. Ngao Mộc Dương giận dữ, Tống Công Minh rõ ràng hắn sinh khí, liền nói, như vậy đi, ta cùng nông quản sở bên kia liên lạc một chút, ta hỏi hỏi bọn hắn có thể hay không giúp đỡ nổi. Điện thoại vừa muốn phủ lên, Tống Công Minh lại phản ứng kịp, ai, trước khác treo, người tại thành phố cục giao thông bên kia có quan hệ đúng không? Như vậy cũng tốt xử lý. Mấy tháng trước trên thị trấn trụ cột đường Tân lắp đặt cục giao thông giám sát và điều khiển, nói là dùng để tra xe trái pháp luật cùng buôn lậu xe. Bọn họ thu hình lại hẳn là bảo tồn thời gian tương đối dài à? Cũng không thể vài ngày liền bao trùm. Đây là một mảnh có ích tin tức. Ngao Mộc Dương liền cho Đỗ Lôi đánh tới điện thoại. Vừa vặn Đỗ Lôi tại bộ hậu cần cửa công tác, hơn nữa địa vị hắn không thấp, có thể điều tra những cái này thu hình lại. Đỗ Lôi rất giảng nghĩa khí, hơn nữa hắn đụng phải đoạn ngày nghỉ sử dụng cùng bạn gái tới Long Đầu thôn chơi, cho nên hai bên quan hệ rất gần. Đón đến hắn điện thoại, Đỗ Lôi chỉ làm cho hắn đợi không được nửa giờ, sau đó một loạt cao thanh ảnh chụp liền truyền tới hắn trên điện thoại di động. Phân bón không thể so với cái khác, vận chuyển phân bón phải dùng nửa xe móc. Hắn liền từ nơi này vào tay, theo nửa xe móc đội siêu tập một ít thu hình lại, cũng screenshot chia Ngao Mộc Dương. Ngao Mộc Dương lần lượt nhìn những hình này, có ô tô cũng vô dụng. Dương Thụ Dũng thở dài, những cái này xe nhất định là bọn họ tại Hồng Dương mướn. Chúng ta chính là tra được lại có thể dù thế nào? Ta đoán chừng lừa đảo đều là lão luyện, bọn họ chắc chắn sẽ không cho xe ngựa lái xe lưu lại đầu mối gì. Lời này không sai, nhưng Ngao Mộc Dương nhìn xem ảnh chụp chậm rãi lộ ra mỉm cười. Là, lừa đảo sẽ không theo nửa xe móc lái xe có quá nhiều dây dưa. Có thể hắn tại trên tấm ảnh thấy được một cỗ quen thuộc xe. Chúng Thái Porsche, đây là Kim Hoành tọa giá. Này đài nhiều xe lần xuất hiện ở trên tấm ảnh, có hai lần là nó tại dẫn đường. Hiển nhiên hắn cùng những cái này lừa đảo có quan hệ. Đã như vậy, vậy đơn giản, Ngao Mộc Dương cùng Dương Thụ Dũng nói một tiếng. Sau đó hai cái thôn tất cả điểm số 20 tráng hán. Mọi người toàn bộ làm đồ thể thao trang phục, thuần một sắc hắc y phục. Sau đó đêm đó liền hướng trên thị trấn tiến đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.